Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1481, rút lui, huyết chiến điên cuồng kéo dài. Tại rất nhiều thiên thần điên cuồng tấn công phía dưới, rất nhiều tinh không hải yêu bị giết hết. Trong đó Dịch Phong thiên thần cùng Nguyên Thần thiên thần trắng trận tấn công. Dùng bọn họ sức mạnh cường hãn tại đại trận gia trì phía dưới. Tảng lớn tinh không hải yêu khó có thể ngăn chặn công kích này. Đều bị nghiền thành bột phấn. Trận chiến này để cho tinh không hải yêu số lượng kịch liệt giảm mạnh được. Lâm Hiên bên này chính là vững vàng dính chặt này kim sắc tinh không hải yêu. Không để cho tùy ý chạy loạn. Nhưng cũng không làm gì được cho nó. Này kim sắc tinh không hải yêu thật sự là rất cứng rắn. Căn bản là không đánh nổi. Cũng không phải là bọn họ không muốn đánh, mà là căn bản không đánh nổi. Cứng rắn thể phách vô luận sao mà chém, tối đa chỉ có thể tổn thương lên bề ngoài. Bên trong thật sự là không cách nào lay động. Mặc dù không cách nào giết chết, nhưng có thể ngăn cản nó cũng đã đầy đủ. Tại đây điên cuồng chống đỡ phía dưới, rốt cục rất nhiều tinh không hải yêu tử vong. Từ trước kia có 4-500 chỉ, biến thành không tới 100 chỉ lúc. Với hàm ý kim sắc tinh không hải yêu hành động thất bại. Quang dựa vào còn lại thì không cách nào bắt nhóm người này người tu luyện. Để cho kim sắc tinh không hải yêu rất là hòa quang. Đáng chết, rút lui. Kim sắc tinh không hải yêu nổi giận gầm lên một tiếng. Xoay người hóa thành kim quang lui lại. Không có tiếp tục đùa lưu lại. Điều này làm cho nó rất là không cam lòng. Nhưng chúng nó số lượng đã không đủ để bắt đám này người tu luyện. Hơn nữa đám này người tu luyện càng ngày càng hung mãnh. Chúng nó không có cách nào khác tiếp tục xâm lấn. Tại chúng nó nhanh chóng rời đi sau khi mấy ngày này thần tại sững sờ sau đó. Chính là bắt đầu hoan hô lên. Không ít thiên thần cũng than ngồi dưới đất. Thật là có chủng sống sót sau tai nạn cảm giác. Bất quá rất nhanh thì tỉnh lại. Bọn họ trở thành thiên thần, cùng nhau đi tới nhất định sẽ không quá thông thuận, đều trải qua không ít nguy hiểm sự tình, càng là đã tiến vào hiểm cảnh, vì vậy rất trong khoảng thời gian ngắn liền tĩnh hạ tâm lai, bắt đầu nhanh chóng khôi phục lên thân thể mình, rốt cục đi mà, này kim sắc tinh không hải yêu rất cường, căn bản không đánh nổi. Lâm Hiên nhìn Du Hồng Côn phía trên vết rách, phía trên còn chiếm tràn đầy bản thân vết máu. Đã là nhanh yêu cầu không chịu nổi hắn lực lượng. Ừ, cũng may không phải màu đỏ hải yêu. Nếu không chúng ta khả năng liền xong đời. Long thành chủ lòng còn sợ hãi. Nếu chỉ một chỉ màu đỏ tinh không hải yêu nói. Bọn họ còn có thể ngăn chặn. Thế nhưng đến một đám còn lại cấp bậc tinh không hải yêu nói. Ý nghĩa liền hoàn toàn bất đồng. Hắn trạng thái đồng dạng là cực kém. Thân thể long lân cũng toái một mảng lớn. Người bị không nhẹ thương thế. Sau đó bọn họ cũng trở lại linh trong đó. Toàn bộ linh trong đó không khí trầm lặng. Trải qua trận chiến này tử thương không ít. Chỉ thiên thần chưa từng hơn 10-20. Tổn thất này thật sự là thảm trọng. Nếu một thế lực trong chết mười mấy thiên thần. Bọn họ thật là yêu cầu hỏng mất. Chiến lực mạnh nhất chết nhiều như vậy. Có thể không muốn sụp đổ sao? Thật là trong chớp mắt. Là tử không ít. Trước còn uống rượu với nhau. Hiện tại đều đã chết. Lâm Hiên thở dài. Kết quả này tính là không tệ. Nếu số lượng trở lại nhiều một chút. Hoặc là bọn họ không cách nào ngăn lại màu vàng kia tinh không hải yêu. Bọn họ thì không phải là kết quả này. Mà là toàn quân bị diệt. Không cần khổ sở chút cái gì. Ở bên ngoài lang bạt chính là phải làm cho tốt cái này tâm lý chuẩn bị. Lúc nào cũng có thể đối mặt cái chết. Cho nên tu vi chưa đủ thời điểm, không nên tùy ý xông loạn, coi như là thần tôn cũng không dám tùy ý chạy loạn. Cái vũ trụ này chung quanh đều tràn đầy nguy hiểm, có lẽ có càng nhiều kỳ ngộ, nhưng đi kèm càng nhiều hay là nguy hiểm. Long thành chủ tận tình dạy, Lâm Hiên nhận thức gật đầu, hắn biết nói trong vũ trụ này tràn ngập không biết nguy hiểm, cho nên đi ra ngoài lúc nhất định phải cẩn thận mới được. Bọn họ trải qua một phen điều chỉnh, thương thế trong cơ thể khôi phục không ít, Lâm Hiên sự khôi phục sức khỏe kinh người, trước thương tổn được đều là bên ngoài cơ thể tổn thương. chỉ yêu cầu không bộc phát ra vượt lên trước 25 lần lực lượng, tạo thành tổn thương liền sẽ không quá lớn. Tại cho phép trong phạm vi bạo phát, tối đa chính là tiêu hao nhiều một chút, mà không sẽ đối với thân thể tạo thành cường liệt tổn thương. Trải qua sau khi điều chỉnh, Linh Chu vẫn là bình ổn mà phi hành. Tình huống hay là không có vấn đề gì. Trải qua một trận sau đại chiến, sau khi cũng chưa từng xuất hiện tinh không gì hải yêu. Xem ra là bị đánh sợ, đem bọn họ cái này một nhóm người chia làm khu nguy hiểm. Lần này thật là đa tạ các ngươi. Nếu không phải là các ngươi giúp ngươi ngăn chặn, lần này chúng ta thật là yêu cầu xong. Dịch Phong Thiên Thần bọn họ đi tới, vội vàng cảm kích nói. Còn lại thiên thần đều đi theo gật đầu nhận thức. Đối với Lâm Hiên hai người bọn họ cảm kích không thôi. Nếu không phải là bọn họ thật hội xong đời, đây đều là dựa vào mọi người mới có thể vượt qua nguy cơ lần này. Chỗ bằng vào chúng ta vô luận ít người nào đều không được. Long thành chủ sẽ không đem công lao cũng nắm vào trên người bọn họ đến. Có lẽ hai người bọn họ tương đối then chốt, nhưng những người khác đồng dạng là then chốt. Bọn họ nếu như bị rất nhiều tinh không hải yêu vây quanh nói, cũng một con đường chết. Lẫn nhau cảm kích sau đó, chính là tiếp tục đi tới. Lần này nguy cơ là Dịch Phong Thiên Thần chỗ không ngờ tới. Cho rằng hội không có quá nhiều vấn đề, nhưng mà hay là gặp phải cái này cực kỳ nguy hiểm sự tình. Thiếu chút nữa thì yêu cầu toàn quân bị diệt, coi như là trải qua không ít sinh tử. Bọn họ còn không thể tránh khỏi cảm giác được sợ hãi. Bọn họ vẫn là vô cùng sợ chết. Phải nói vô luận người nào người tu luyện cũng cực kỳ sợ chết. Chết liền cái gì chưa từng. Ban đầu có phân thân tạm được, nhưng đến thiên thần sau khi không có cái gì phân thân đáng nói. Tối đa chính là pháp thân. Pháp thân thực lực lại không đủ mạnh, cho nên rất nhiều chuyện cũng được thân lực thân vi. Cho nên nguy hiểm liền không thể tránh né. Ở cách cùng màu vàng kia tinh không hải yêu tập kích sau khi đã qua đã hơn một năm thời gian, dọc theo đường đi cũng cực kỳ bình an. Tam nguyên nước cùng vẫn thạch tình huống xu thế tại bình ổn trạng thái, để cho Linh Chu một đường cao ca mãnh tiến, nhanh chóng đi qua cái này tinh thần hải. Nói cho mọi người một tin tức tốt, chúng ta tạo thành đã là hơn phân nửa, tiếp tục chạy đã hơn một năm thời gian, chúng ta liền có thể thuận lợi đi qua tinh thần hải. Dịch Phong Thiên Thần kích động nói. Rất nhiều thiên thần hai mắt tỏa sáng. Nhìn cách tử so với bọn hắn trong dự đoán yêu cầu ngắn hơn rất nhiều thời gian, Lâm Hiên đều là trong lòng vui vẻ. Cuối cùng là muốn rời khỏi cái địa phương quỷ quái này. Lần sau trở về khẳng định yêu cầu thực lực đủ mạnh mẽ mới được. Đến lúc đó sau nếu tiếp tục gặp phải này kim sắc tinh không hải yêu liền có lực đánh một trận. Trải qua một lần sau khi, hắn thì có kinh nghiệm. Đến lúc đó sau là có thể đơn độc thao túng thần vực Linh Chu đi qua. Hắn nhất định là phải về. Dù sao trầm nguyên tinh chỉ có thể từ cái phương hướng này trở lại. Những phương hướng khác có thể không làm được. Sau đó trong thời gian, bọn họ lại lần nữa gặp phải tinh không hải yêu. Nhưng số lượng hay là ít hơn. Tại trải qua vài lần sau khi bọn họ rốt cục thành công đi qua cái này tinh thần hải, đến tinh thần trong vũ trụ, tiến nhập vùng vũ trụ này trong lúc, tại đây không có quá nhiều biến hóa, cũng không có cái gì đặc thù cảm giác, không giống như là từ hạ giới đến thần vực cảm giác. Kỳ thực vũ trụ đều không khác mấy, trọng điểm do tài nguyên bất đồng a. Rốt cục xuyên qua, Lâm Hiên cảm thán một tiếng. Lần này đau khổ thật là không nhỏ. Thăng tịch diệt thiên tôn cốt truyện mới. Gây cảm giác mới lạ hấp dẫn làm tò mò. Convert by, King Killer. Hết chương.